Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1321 Cấm Chế Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gần nửa canh giờ, một phiến âm u ẩm ướt màu đen rừng rậm Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Linh đứng tại một gốc đại thụ che trời dưới, nhìn nơi xa tựa hồ đang chờ đợi người nào xong đồng thử ghé vào Vương Trường Sinh trên vai trái, hai tay ôm một viên nắm đấm lớn thanh sắc quả ăn không ngừng. Mạc Vân Tử còn không có cùng bọn hắn tụ hợp, bọn hắn không biết Mạc Vân Tử lai lịch không dám vi phạm hứa hẹn, nếu không vì một gốc huyết ly chi trở mặt một tên nguyên anh tu sĩ, cũng không phải là nhất cái cử chỉ sáng suốt. Một chén trà thời gian sau một tia ô quang từ đằng xa bay tới, lạc ở trước mặt bọn họ chính là Mạc Vân Tử. Mạc Vân Tử sắc mặt trắng xám, một bộ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng bộ dáng. Vận khí của hắn không tốt lắm, trên đường đụng phải một đầu tứ giai yêu cầm kém chút chết tại yêu cầm trên tay. Mạc đạo hữu, cái này là ngươi gốc kia huyết ly chi. Vương Trường Sinh thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhất cái thanh sắc hộp ngọc bay ra, lạc trước mặt Mạc Vân Tử. Mạc Vân Tử tiếp được thanh sắc hộp ngọc, mở ra xem, bên trong có một gốc lớn chừng bàn tay huyết sắc linh chi óng ánh sáng long lanh, phảng phất mỹ ngọc chế tạo thành, tản mát ra một trận dị hương. Mạc Vân Tử ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hài lòng, lật bàn tay một cái, thanh sắc hộp ngọc biến mất không thấy. Vương Tiểu Hữu mạo muội hỏi một câu, ngươi là như thế nào dẫn xuất huyết thiềm thú? Lão phu thử qua rất nhiều loại biện pháp, đều không dùng. Mạc Vân Tử vẻ mặt ôn hòa hỏi, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Nếu là biết như thế nào dẫn xuất huyết thiềm thú biện pháp, nói không chừng cũng có thể dẫn xuất cái khác tứ giai yêu thú, về sau đối phó những cái kia tứ giai yêu thú tựu dễ dàng nhiều. Vương Thanh Linh muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Thanh Linh, nếu là Mạc đạo hữu hỏi ngươi, ngươi giống như thực đem cáo đi. Nếu là có dùng, Mạc đạo hữu sẽ không bạc đãi ngươi. Quảng cáo, Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, hắn cũng rất tò mò Vương Thanh Linh là như thế nào dẫn xuất huyết thiềm thú, bất quá Vương Thanh Linh đã sớm nói cho hắn biết. Hợp thú hương, một loại luyện vào hợp hoàn tán đàn hương, ngự linh sư bồi dưỡng loại sản phẩm mới linh thú thời điểm, linh thú không nguyện ý giao phối, thường thường hội dùng loại biện pháp này, bất quá đối với tứ giai yêu thú không nhất định có dùng, huyết thiềm thú vừa vặn ăn vào một gốc huyết ly chi, lúc này mới có thể có hiệu quả, nếu là đối phó những yêu thú khác chưa hẳn có hiệu quả. Vương Thanh Linh nói, lấy ra hai chi hợp thú hương, đưa cho Mạc Vân Tử. Hợp thú hương, Mạc Vân Tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhận hai chi hợp thú hương, lật tay lấy ra nhất cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Vương Thanh Linh, nói ra. Cái này là một đầu tam giai thượng phẩm liệt hỏa cựu yêu đan, ngươi cho Âu Tước ăn vào, đối với nó tiến giai có nhất định có ích. Đa tạ Mạc tiền bối ban thường, Vương Thanh Linh mặt lộ vẻ vui mừng, cảm ơn một câu thu hồi yêu đan. Vương đạo hữu, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, hữu duyên gặp lại, cáo từ. Mạc Vân Tử xông Vương Trường Sinh hai tay liền ôm quyền, hóa thành một đoàn sương mù màu đen, hướng phía không trung bay đi cũng không lâu lắm tựu biến mất không thấy. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Vương Trường Sinh vai trái hơi dựng ngược lên, song đồng thử nhảy đến trên mặt đất, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chui vào lòng đất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, mặt đất nâng lên nhất cái tiểu đống đất nhanh chóng hướng phía đông bắc phương hướng di động, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Linh vội vàng đi theo. Một canh giờ sau, song đồng thử ngừng lại, phía trước rừng rậm tràn ngập một cỗ tử sắc sương mù thấy không rõ lắm tình hình bên trong, không biết bên trong có đồ vật gì, một chút đại thụ có rõ ràng thiêu đốt vết tích tựa hồ tao ngộ qua lôi hỏa. Song đồng thử chạy trở về Vương Trường Sinh trên bờ vai, trong mắt chuyển động không ngừng tựa hồ phía trước xuất hiện vật gì đáng sợ. Vương Thanh Linh thả ra một đầu viên hầu khôi lỗi thú, hướng phía trước đi đến, ngay từ đầu không có dị thường, bất quá viên hầu khôi lỗi thú còn chưa đi bao xa, không trung truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh, một đạo thô to từ sắc lôi điện xẹt qua chân trời, lập tức kích trên người khôi lỗi thú chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống đồng nát sắt vụn. Ầm ầm, chói tai tiếng sấm vang lên lần nữa, mấy đạo thô to từ sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Linh. Phản ứng của bọn hắn rất nhanh, thân hình thoát một cái, bay rớt ra ngoài vài chục trượng, mấy đạo tử sắc lôi điện đánh vào mặt đất lập tức xuất hiện mấy cây bốc lên một cỗ đốt cháy khét mùi hố to, trong hầm phả ra khói xanh. Bọn hắn còn chưa hiểu cái này là thế nào một chuyện, đại lượng tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, như là mưa sao băng từ trên cao rơi xuống. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, một đạo lam vũ lất phất màn nước trống rỗng hiển hiện, bảo bọc hắn cùng Vương Thanh Linh, hướng về đường tới thối lui, tốc độ cực nhanh. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, tử sắc lôi điện tốc độ càng nhanh, từng đạo tử sắc lôi điện xẹt qua chân trời rơi xuống, bổ vào trên đại thụ che trời diện, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực rất nhanh liền đem một gốc đại thụ che trời đốt không còn sót lại một chút cặn. Tử sắc lôi điện bổ vào màu lam màn nước thượng, màu lam màn nước nổ bể ra đến, bất quá rất nhanh, Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, vô số hơi nước trống rỗng hiển hiện, hóa thành càng thêm dày đặc màu lam màn nước bảo vệ bọn hắn, có Vương Trường Sinh bảo hộ, Vương Thanh Linh đương nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nửa khắc đồng hồ sau bọn hắn xuất hiện tại nhất cái thấp bé sườn đất phía trên, ánh mắt ngưng trọng. Phương viên 500 trượng khu vực ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, hỏa hoạn rất nhanh đốt rụi một nhóm lớn đại thụ che trời, một đoàn yêu trùng cùng yêu thú bốn phía tán loạn. Nơi này cấm chế 10 phần cổ quái, trước đó không có bất kỳ cái gì dị thường, xúc động cấm chế tựu điên cuồng công kích bọn hắn, nghiêm chỉnh mà nói cấm chế chỉ là nhằm vào cái nào đó phạm vi, rời đi cái phạm vi này liền không sao. Nếu như đổi kết đan tu sĩ, đã chết tại cấm chế phía dưới, khó trách năm đó Trấn Hải Tông Đại Trường Lão hội tại Thiên Hư Động Thiên đụng phải nhất cây mũi xám, năm đó Trấn Hải Tông Đại Trường Lão xuất lĩnh hơn phân nửa tinh nhuệ tiến vào Thiên Hư Động Thiên, Trấn Hải Tông tinh anh tử thương hơn phân nửa, vì ngày sau xuống dốc chôn xuống tai họa ngầm. Chít chít, song đồng tử phát ra một trận tiếng quái khiếu, cái đuôi đung đưa trái phải tựa hồ đang khoe khoang tự mình cơ trí, sớm phát hiện nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết ngươi lợi hại, con đường này không thông, vậy liền đổi một con đường, phía trước dẫn đường đi. Thiên Hư Động Thiên mỗi lần mở ra, cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian, hy vọng có thể đạt được một chút vật hữu dụng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, song đồng tử nhảy đến trên mặt đất, độn nhập lòng đất nhất cái tiểu đống đất hướng phía phương hướng Tây Bắc di động, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Linh vội vàng đi theo. Cái nào đó chật hẹp hồng sắc sơn cốc thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng oanh minh, mặt đất đung đưa, phảng phất địa chấn. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo ngũ sắc độn quang từ trong cốc bay ra, rơi vào nhất khối hoàng sắc phía trên tảng đá, chính là Ngũ Linh Tán Nhân, sắc mặt của hắn trắng xám, trong mắt mang theo vài phần vẻ sợ hãi. Một cây ngũ sắc dù nhỏ phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, ngũ sắc tiểu sơn toàn thân hào quang lưu chuyển không chừng, linh khí bức người. Hắn trực tiếp truyền tống tại trong cấm chế, nếu không phải bản mệnh pháp bảo ngũ hành tán lực phòng ngự tương đối mạnh, hắn đã chết. Thật sự là không may thế mà trực tiếp truyền tống tại trong cấm chế cũng không biết Hạo Nhi bọn hắn thế nào. Ngũ Linh Tán Nhân tự nhủ trong ngực của hắn truyền đến hai đạo trầm đục, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, vội vàng lấy ra hai khối toái liệt màu trắng ngọc bài, trên ngọc bài viết tên người tựa hồ đại biểu cái gì. Bổn mệnh ngọc bài vỡ vụn, Hạo Nhi bọn hắn chết. Ngũ Linh Tán Nhân sắc mặt trở nên tương đương khó coi, lần này Thiên Hư Động Thiên chuyến đi, ngoại trừ một vị hảo hữu, hắn chả mang theo tam vị kết đan kỳ đệ tử, ai nghĩ đến vừa tiến vào Thiên Hư Động Thiên, hai tên đệ tử liền chết, đây cũng quá xui xẻo. Nếu có thể gặp được Vương đạo hữu liền tốt, hắn thần thông hẳn là khắc chế cái kia nghiệt xúc. Ngũ Linh Tán Nhân lẩm bẩm, bàn tay hắn bóp toái liệt ngọc bài hóa thành bột phấn. Hắn hóa thành một đạo ngũ sắc độn quang, hướng phía không trung bay đi. Cách chương.